Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, quyết định. Cũng khó trách tại chỗ hải quân cao tầng đều kinh hãi. Bởi vì Akainu nham tương quả thực nhưng là so với hỏa diễm càng thêm nóng rực. Liền bề mặt quả đất cũng có thể cháy. Nhưng là dĩ nhiên lại đối với một thanh vũ khí không có có bất cứ hiệu quả nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự chính là không dám tin tưởng đây là sự thực. Làm sao? Cực kỳ kinh ngạc sao? Akainu, ngươi về điểm này nham tương cũng chỉ có thể tùy ý gọi cái yên gì gì đó. Muốn hủy diệt ta tử thần chi nhận, về nhà luyện nữa 200 năm a. Ha ha, Soyo không chút khách khí chào phúng bắt đầu Akainu tới. Để lúc đầu sắc mặt sẽ rất khó nhìn Akainu. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Sengoku cũng là không để ý đến Soyo cười nhạo. Ngược lại là từ Akainu trong tay cầm lại tử thần chi nhận. Hắn phát hiện tử thần chi nhận tuy là bị Akainu nham tương cháy một hồi. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ nhiệt độ. Cùng phía trước hắn cầm thời điểm giống nhau. Thật là một thanh kỳ lạ vũ khí. Cảm khái thì cảm khái. Thế nhưng Sengoku cũng cực kỳ tinh tường. Soyo là không có khả năng nói cho bọn họ tử thần chi nhận cách dùng. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi. Ngược lại có hay không cái này đem tử thần chi nhận đối với bọn họ mà nói cũng không có gì. Miễn là không để cho Soyo là được. Soyo nói ra, xem ra ngươi đã quyết định xong nên nắm chắc nhốt vào cái kia Impel Down. Cái kia chuẩn bị lúc nào đem ta nhốt vào đâu? Sengoku kinh ngạc 333 nhìn Soyo. Hỏi, người khác cũng không muốn bị giam vào nơi đó. Ngươi khen ngược, dĩ nhiên thúc giục chúng ta đem ngươi nhốt vào Impel Down. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Soyo nói ra, suy nghĩ gì? Ngươi cảm thấy ta có thể suy nghĩ gì? Cùng với ở lại chỗ này thiên thiên nhìn các ngươi những người này. Bị các ngươi nói móc, còn không bằng bị giam vào nhà tù. Tối thiểu có thể không cần mỗi ngày xem các ngươi sắc mặt. Với ta mà nói như vậy đủ rồi. Soyo lời nói để Sengoku bọn người là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Soyo thế mà lại nói ra những lời này. Cái này để bọn họ làm sao chịu nổi. Sengoku ánh mắt lóe lên vài cái. Phía trước hắn là kiêng kỵ không biết nên xử trí như thế nào Soyo. Thế nhưng hiện tại như là đã làm quyết định, tự nhiên cũng sẽ không đang từ chối. Cho nên hắn trực tiếp nói ra, vậy ứng yêu cầu của ngươi. Câu ra, đưa hắn đặt hướng biển sâu đại ngục giam trách nhiệm liền giao cho ngươi. Xác định cùng Magellan gặp mặt giao tiếp sau đó mới tính hoàn thành. Hiểu chưa? Mặc dù biết Soyo hiện tại đã không có gì sức phản kháng. Nhưng Sengoku y nguyên vẫn là chuẩn bị để Aokiji tự mình hộ tống. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được hắn là trọng thị bao nhiêu Soyo. Aokiji gật đầu, nói, thu được. Ngược lại là một bên Akainu bất mãn hừ lạnh hai tiếng. Hắn kỳ thực mới là rất muốn hộ tống Soyo chính là cái kia người. Bất quá Sengoku cũng không dám để hắn đi. Hắn chính là biết Akainu tính cách. Nếu như nửa đường Soyo chọc giận hắn không thích, lấy Akainu cá tính, giơ tay chém xuống đó cũng là vô cùng có khả năng. Quyết định xong xử trí như thế nào Soyo phía sau, Sengoku liền mang theo người chuẩn bị ly khai. Mắt xem bọn họ sẽ phải rời khỏi. Soyo cũng là nhịn không được kêu lên. Quy, quy, Sengoku, có thể hay không cho ta buông ra a? Các ngươi trói chặt như vậy. Rất khó chịu, Sengoku khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cho hắn tùng a, tựa như Soyo nói, hắn hiện tại nhưng là ở hải quân tổng bộ, như đúng như vậy cũng có thể làm cho Soyo chạy mất nói. Bọn họ những hải quân này cao tầng thẳng thắn toàn bộ đi tìm chết quên đi. Sengoku mang theo Suru trung tướng cùng Gap về tới phòng làm việc, làm bọn họ trở về thời điểm. Phát hiện Zephyr dĩ nhiên đã ở. Zephyr chứng kiến Sengoku bọn họ sau đó. Hỏi, các ngươi đi gặp qua dâu trắng cái kia cái con trai. Sengoku đi vào phòng làm việc. Bốn người sau khi ngồi xuống, Sengoku mới chỉ có mở miệng nói ra, thấy qua, tiểu tử kia thật là chợt cực kỳ. Tuy là chúng ta ngay từ đầu cũng đã có khuynh hướng không giết hắn, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên uy hiếp ngược lại chúng ta. Ngẫm lại còn thật thú vị nực cười. Suru trung tướng càng là sắc mặt ngưng trọng nói ra, chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp hắn. Đổi lại là còn lại hải tặc, nếu là bị chúng ta bắt, coi như phía sau có người, cũng tuyệt đối không dám giống như hắn như thế không kiêng nể gì cả. Dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được, hắn một chút cũng sợ chúng ta. Tuy là hắn vẫn luôn đang nói hắn sợ chết, nhưng nếu chúng ta thực sự giết hắn nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây mới là hắn nhất đáng sợ địa phương. Sengoku thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hoàn toàn chính xác, rõ ràng là bọn họ bắt được Soyo. Chắc là chiếm giữ chủ động mới đúng. Nhưng là từ tình hình vừa nãy đến xem, quyền chủ động hoàn toàn ở Soyo trong tay. Cho nên mới nói không thể buông lỏng. Chỉ có đem hắn đưa đến biển sâu đại trong ngục giam, mới có thể để người yên tâm. Phía trước Sengoku nói Soyo đã không có tử thần chi nhận liền không đáng để lo. Hắn biết đây chỉ là tương đối. Lấy Soyo tư chất, 10 tuổi thời điểm là có thể cho thấy bá vương sắc Haki. Còn dám ở thế giới phát sóng trực tiếp tình huống bên dưới cướp đoạt Roger thi thể. Có thể tưởng tượng được hắn lòng lớn bao nhiêu. Hắn khí phách bao lớn. Có thể hắn là có chút ỷ lại tử thần chi nhận. Nhưng coi như là không có tử thần chi nhận, miễn là cho hắn thời gian, chưa chắc không có khả năng trưởng thành đến hải tặc tứ hoàng trình độ. Tóc đỏ Leru sang chính là một cái ví dụ rất tốt. Suru trung tướng cau mày nói. Nói lên biển sâu đại ngục giam, ta mới chỉ có càng thêm cảm thấy có chuyện. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Tiểu tử kia dường như liền hy vọng chúng ta đem hắn quan ở cái kia cái địa phương. Hắn rốt cuộc là có cái gì dựa? Vẫn cảm thấy chính mình khả năng trốn từ nơi nào đó tới. Sengoku trực tiếp khẳng định nói ra. Không có khả năng, ngoại trừ Shiki the Golden Lion. Còn không có người có thể trốn từ nơi nào đó tới. Đừng quên, nơi đó có thể là có thêm Magellan cùng Siliev bảo vệ. Trước đây Shiki the Golden Lion cũng là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ đem mình hai chân chém đứt. Đối với lần này, chúng ta đã tiến hành rồi hoàn thiện. Cho nên hắn cảm thấy không có khả năng trốn ra được. Thế nhưng ta hiện tại tương đối lo lắng ngược lại là mắt ưng cùng băng hải tặc cu gia nhân. Bọn họ đều là biết nói ra chân tướng. Như là bọn họ tiết lộ chuyện này, cái kia có thể gặp phiền toái. Sengoku lo lắng nói rằng, Suru trung tướng nói, cái này liền không cần lo lắng, coi như là sẽ truyền đi, cũng tuyệt đối không phải là bọn họ truyền. Tiểu tử kia cùng băng hải tặc cu gia quan hệ không cạn. Băng hải tặc cu gia chính là cái kia nữ thuyền trưởng vừa nhìn liền biết cực kỳ lưu ý tiểu tử kia. Vì tiểu tử kia an toàn muốn, nàng cũng tuyệt đối không thể có thể nói lung tung. Còn như mắt ưng, hắn càng không phải cái loại này nói lung tung người. Huống chi tiểu tử kia bị chúng ta mang trước khi đi còn dặn dò mắt ưng. Cho nên ta cảm thấy, bọn họ so với chúng ta càng thêm không có khả năng tiết lộ tin tức này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.